Đại sư huyền học là học bá. Chương 24 giờ 24, Lam tinh tệ ta tới đây một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã trôi qua một tháng, rất nhanh liền chào đón năm học mới. La Thục Nghi với tư cách lão sư kiêm chủ nhiệm lớp trước khi đưa tin mấy ngày, liền trở về trường học bận rộn đủ các loại việc vặt. Cũng may những chuyện này đã sớm dưỡng thành thói quen, mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Các ngươi nghe nói gì chưa? Hiệu trưởng vì đề cao chất lượng trường học đã ra lệnh cấm vào ban trọng điểm bằng cửa sau. Bất luận trường học nào, đều có ban trọng điểm cùng ban phổ thông. Cái gọi là trọng điểm ý nghĩa cũng như tên, học sinh có thành tích tốt, điểm xuất phát cao. Lão sư sẽ tận dụng cơ hội, tận lực giảng dạy kiến thức sâu rộng, gia tăng cạnh tranh, thành tích càng ngày càng tốt. Mà ban phổ thông, học sinh thành tích có tốt có xấu. Lão sư hầu hết đều dành sự quan tâm đặc biệt với ban trọng điểm mà thôi. Đối với những học sinh có năng lực học tập bình thường cũng không hao phí quá nhiều tâm tư. Có thể nói tiến vào ban trọng điểm, đứa bé vạch xuất phát rất cao. Trong lòng mỗi bậc phụ huynh tựa như gương sáng, trong âm thầm dồn hết sức lực nhờ quan hệ muốn đem con cái nhà mình nhét vào lớp học nâng cao. Tiêu tiền không quan hệ, thiếu nhân tình cũng không quan hệ, chỉ cần đứa bé học tốt, bọn họ liền tốt. Thế nên, mỗi lần khai giảng, lão sư có chút quyền lực ở trường học đều biến thành bánh bao nhiều người thèm. Nếu thật như vậy là quá tốt, mấy ngày nay, nhiều người dùng tám gậy che đánh cũng không tới thân thích tới nhà tìm ta. Bọn họ bảo ta nhất định phải nghĩ biện pháp hỗ trợ con của bọn vào được ban trọng điểm. Ta cự tuyệt cũng không được, đồng ý cũng không xong, thật sự rất đau đầu. Bùn nhão không thể chết thường, tiến vào ban trọng điểm không phải uống phí, muốn ta nói, trong lòng thật sự không có điểm nào đồng tình. Lời này quả thực đã chạm tới tận tâm khảm, lập tức mọi người một lời cùng nhau thảo luận. La Thục Nghi không có tiếp lời, bởi vì nguyên nhân tích cách bà đối với loại hành vi khua môi múa mép sau lưng này rất chướng mắt. Mỗi cha mẹ đều đối với con cái nhà mình ủy thác kỳ vọng cao. Làm thân thích không thể giúp liền không thể giúp, nói thẳng là được rồi, cần gì lập lờ nước đôi cho đứa bé, còn không cho câu lời chắc chắn. Điều này thật quá phận, La Thục Nghi trên mặt lộ vẻ trào phúng một cái rồi biến mất nhanh đến mức nhìn không ra tâm tình của bà. Bà không nói lời nào, không có nghĩa là để chủ đề truyền tới người bà. Hiệu trưởng có không phải hay không cũng muốn con cái mình căn cứ thành tích chia lớp. Trong trường học có một luật bất thành văn, con cái giáo viên thành tích kém, cũng có thể tiến vào ban trọng điểm, một người chuyện nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Lâm Kiều, La Thục Nghi, hai ngươi thật không vội. La Thục Nghi con gái Thư Hân, Lâm Kiều con trai Chu Vĩ, đều chia lớp vào thời khắc mấu chốt. Cách chương.